Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1622, chương 1621 năng lực phi hành hạn chế. Không biết bao nhiêu lần phá toái tiếng vang lên về sau. Theo cuối cùng một đầu thôn ma phi long hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán. Toàn bộ hẻm núi thôn ma phi long liền đều bị đạo sao rơi kia cực nhanh lấy thân ảnh tiêu diệt. Thế nhưng, cho dù là dạng này, đạo thân ảnh kia cũng chưa từng dừng lại, mà là chấn động cánh sau lưng, tiếp tục như tên lửa mãnh liệt bắn mà ra, nhấc lên trận trận loạn lưu, vọt vào hẻm núi chỗ càng sâu. Dưới tình huống như vậy, mỗi loại quái vật lần lượt xuất hiện, có thể là đối diện với mấy cái này khó dây dưa quái vật, Rama vẫn là không có dừng lại qua, tốc độ không giảm không ngừng công kích lấy. Hắn biến thành thân lưu quang tựa như là một tia chớp. Mỗi chạm đến một con quái vật, lập tức liền sẽ có một đạo kiếm quang lóe lên, đem con quái vật kia cho tại chỗ miểu sát, sau đó lại chuyển hướng hướng khác, tiếp tục tàn khốc đồ sát lấy. Lipa liền một mực dán tại Rama sau lưng cực nhanh, đồng thời vẫn luôn là cao nhất tốc độ. Nhưng cho dù là dạng này vẫn là đuổi không kịp không ngừng đồ sát lấy quái vật Rama. Chỉ có thể nhìn Rama biến thành lưu quang giống chớp lóe một dạng xông vào trong bầy quái vật. Giống như lôi quang điên cuồng lấp lánh, vừa đi vừa về cướp động, cuối cùng bỏ ra không đến một phút liền giết sạch một cái quái vật bầy. Tiếp tục tốc độ không giảm xông về trước, lướt về phía hạ một cái quái vật bầy. Thế là, không biết có nhiều ít bị các người chơi coi là ác mộng. Nghĩ thảo phạt đều phải hưng sư động chúng quái vật bị từng cái chu diệt. Hỏa tinh, đại quái ngư, song giác thú, tà ác tụ nhân, đuôi bọ cạp thổ thần lằn. Lipa liền trơ mắt nhìn này mỗi loại theo bốn phương tám hướng vọt tới khó giải quyết quái vật bị Rama không ngừng đồ sát hầu như không còn. Chính mình thì chậm chạp đuổi không kịp thân ảnh của đối phương. Theo khiếp sợ biến thành rung động, theo rung động biến thành e ngại, cuối cùng theo e ngại biến thành sùng kính, biến thành chết lặng, làm tại alo bên trong chờ đợi thời gian một năm. Theo trò chơi sơ kỳ liền chơi đến bây giờ người chơi. Lipa có khả năng cam đoan, Rama hận tại thảo phạt lượng, nếu là đổi lại người khác, nghĩ làm được lời, hoặc là đến tổ chức một nhánh 100 người trở lên đại đội ngũ tới. Hoặc là phải do một nhánh 10 người trở lên game thủ hàng đầu tạo thành siêu nhất lưu tiểu đội. Theo buổi sáng một mực hướng dẫn đến tối, mới vừa có biện pháp làm đến một dạng thảo phạt lượng. Mà Rama, không vẻn vẹn chỉ có tự thân một người. Đạt thành cái này thảo phạt lượng cũng vẻn vẹn sử dụng chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Đơn giản liền là kinh thế hãi tục. Hắn, nguyên lai như thế mạnh sao? Lipa đơn giản không thể tin được chính mình thấy hết thảy. Tuy nói, Lipa sớm đã biết, tại cái kia đáng sợ trong trò chơi, người nam nhân trước mắt này chẳng những là ở vào hết thảy người chơi đỉnh một người. Hơn nữa còn có năng lực chỉ huy toàn bộ hướng dẫn tổ, nhường tất cả hướng dẫn người chơi đối với hắn nghe lời răm rắp. Cho nên hắn khẳng định rất mạnh, một khi đi vào trong thế giới này, rất có thể lập tức liền trở nên còn mạnh hơn chính mình. Nhưng Lipa hoàn toàn không nghĩ tới, cái này cái gọi là mạnh, lại có thể là mạnh đến nước này. Lipa thậm chí thấy được, tại hướng dẫn cuối cùng, Rama đúng là gặp được cái này luyện công khu boss, được thiết lập làm sử dụng tà ác ma pháp mà thu được lực lượng cường đại. Từ đó bị trục xuất tinh linh, thất lạc yêu tinh. Đây chỉ có một tuần mới có thể sản xuất một lần. Mỗi lần đều cần phụ cận trong lãnh địa các tinh linh tạo thành 20 người chung đội ngũ tới. Hướng dẫn, mới có thể hướng dẫn đến dưới luyện công khu boss. Cuối cùng, tại Rama trong tay, đúng là cũng vẻn vẹn gắng gượng qua 3 giây đồng hồ mà thôi. Lipa vĩnh viễn cũng sẽ không quên, làm thất lạc yêu tinh một bên gầm rú, một bên phóng tới Rama. Lúc Rama trực tiếp xông lên đi về sau phát sinh 3 giây đồng hồ. Giây thứ nhất, Rama theo thất lạc yêu tinh chính diện huy kiếm, đâm xuyên qua đối phương trái tim. Giây thứ hai, Rama cả người lượn vòng, cướp đến thống khổ gào thét thất lạc yêu tinh sau lưng. Hướng về phía mới vừa từ vị trí trái tim thấu hướng về sau lưng vết thương. Vung ra kiếm thứ hai, tinh chuẩn đâm trúng cái kia vết thương, từ sau lưng thấu hướng về phía ngực. Đệ tam giây, Rama cả thương, lẻn đến thất lạc yêu tinh phía trên, đối bởi vì thống khổ mà quay người, chuẩn bị cho chính mình cuồng bạo trạng thái dưới nhất kích thất lạc yêu tinh. Như sét đánh chém xuống, trực tiếp chặt xuống thất lạc yêu tinh đầu. 3 giây, tam kiếm, 3 cái nhược điểm chí mạng. Rama hoàn thành tất cả những thứ này rực rỡ. Sau đó, nghe nói nhanh nhất hướng dẫn tốc độ là 4 phút luyện công khu boss thất lạc yêu tinh ngay tại. Ngắn ngủi trong vòng 3 giây, trực tiếp hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán. Cái này là Rama bày ra thực lực. Gạt người, Lipa chỉ có thể như thế nỉ non. Phảng phất tại giống như nằm mơ. Vẻ mặt trở nên hốt hoảng. Dùng thực lực như vậy cùng tốc độ tiến hành thảo phạt. Tin tưởng, không cần một giờ, toàn bộ hẻm núi liền sẽ bị Rama cho đánh xuyên qua a. Chỉ tiếc, tựa như liền trò chơi GM đều nhìn không được một dạng. Kết thúc Rama hành vi hồng bài cuối cùng chậm lại. Đang giết đến vô cùng tận hứng, Rama vừa định phóng tới hẻm núi chỗ càng sâu. Kết quả, tại một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm bên trong, tốc độ của hắn không tự chủ được chậm lại. Hắn sau lưng, một đôi phát sáng cánh trở nên càng ngày càng ảm đạm. Vùng vãi lân quang cũng càng ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn trở nên ảm đạm, cũng tự mình thu nạp. Rama bị ép hàng rơi trên mặt đất, cảm giác cánh sau lưng lại là hoàn toàn không thể tái sử dụng. Rama nhíu mày, đây là có chuyện gì a? Rama không rõ ràng cho lắm lấy. Một giây sau, đây là trệ không hạn chế. Lipa thở hổn hển đuổi theo. Cánh sau lưng đồng dạng biến đến vô cùng ảm đạm, cuối cùng đáp xuống Rama trước mặt. Trệ không hạn chế, Rama nghi hoặc nhìn về phía Lipa, liền là bay lượn hạn chế á. Lipa nhìn vẻ mặt nghi ngờ Rama, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói một dạng, cuối cùng lại từ bỏ, thở dài một hơi, nói, vô luận là cái nào một chủng tộc, kỳ thật đều chỉ có thể liên tục bay lượn chừng 10 phút đồng hồ thời gian mà thôi. Chỉ có đến thế giới thụ phía trên không đô thị, yết kiến tinh linh vương Oberon, cái kia mới có thể tính cả tự thân chỗ chủng tộc ở bên trong, cùng một chỗ chuyển sinh làm trong truyền thuyết cao các loại chủng tộc. Quang chi tinh linh, chỉ có quang chi tinh linh, đó mới hội bị thủ tiêu trệ không hạn chế. Có thể tùy tâm sở dục trên không trung bay lượn, nếu không, vậy cũng chỉ có thể trước dừng lại nhường cánh nghỉ ngơi một quãng thời gian, sau đó mới có thể tiếp tục bay. Lipa như thế giải thích. Đối với cái này thiết lập, Lipa cũng rất bất đắc dĩ. Đối với bay lượn, Lipa có loại không nói ra được yêu thích, loại kia sẽ không nhận bất kỳ trói buộc, có thể ở trên bầu trời tự do tự tại bay lượn cảm giác. Thật nhường Lipa từ đáy lòng trầm mê lấy, sở dĩ hồi chơi cái trò chơi này chơi đến bây giờ. Cái kia cũng là bởi vì chỉ có cái trò chơi này mới thực hiện bay lượn kỳ tích. Đáng tiếc, trệ không hạn chế tựa như là một thanh pháp tắc xiềng xích, khóa lại bao quát Lipa ở bên trong hết thảy người chơi thể xác tinh thần. Bởi vậy, mỗi một chủng tộc đều nghĩ đến thế giới thụ phía trên không đô thị. Đây cũng là trước mắt Alo chủ yếu hướng dẫn mục tiêu. Lipa tiếc nuối nói như vậy, mà khi Lipa cho rằng Rama cũng sẽ lộ ra tiếc nuối biểu lộ lúc, thế giới thụ cùng tinh linh vương, Rama đúng là nhìn chăm chú hướng về phía Lipa, trong mắt lập lòe vô cùng tinh mang. Mở miệng như thế, có thể kỹ càng nói cho ta một chút chuyện này sao? Rama ngữ khí bắt đầu mang tới một điểm nghiêm túc. Được, được, Lipa có chút không biết làm sao, nhưng vẫn là điểm hạ đầu. Nói cho Rama trong đó nguyên do. P.S. Ai nhớ loại kim tệ tại sao versus alo chỉ giúp mình nhé. Mình dò cô ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.